Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, cướp sạch, nơi này bạo phát huyết chiến. Rất nhiều cường giả tới rồi lại đây, đem cổ khoáng lối vào vây lên, đã có cao thủ giết vào, đặc biệt lấy ra tinh thần châu lão nhân phi thường hung hăng. Cả người tinh lực khủng bố, phụt lên thần năng như nước thủy triều, không chút nào thấy vẻ già nua. Một đôi nắm đấm thép liên tiếp đánh đổ mấy vị thiên diễn tông đại cao thủ. Những cao thủ này mỗi chết đi một cái, thiên diễn tông cường giả đều nhục đau không gì sánh được. Bọn họ đều là hoàn thiện cựu khiếu, phá vào cảnh giới lớn tiếp theo cao thủ, đều là tông môn sức mạnh trung kiên. Nghiêm Đại Hải, ngươi muốn chết, thiên diễn tông một tôn cường giả gào thét, nhận ra đi đầu giết tiến vào lão nhân. Hắn là Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Đại Hải. Nghiêm gia có thể nói cùng thiên diễn tông có đại thù. Mười mấy năm trước Nghiêm gia chính là Đạo Châu đại danh đỉnh đỉnh gia tộc. Ở Đạo Thành có một cái loại cỡ lớn đánh bạc phòng. Bất quá rất đáng tiếc đạo tộc sụp đổ sau, Nghiêm gia cũng gặp nạn. Nói đến Nghiêm gia xem như là đạo tộc đi theo gia tộc. Bọn họ bộ tộc cũng là từng trải tai bay vạ gió. Cả ngày như là giặc cỏ lưu lãng tứ xứ, thiên diễn tông vẫn không có đình chỉ truy sát Nghiêm gia. Bọn họ lo lắng đạo tộc xuống núi vung cánh tay hô lên ở đem Nghiêm gia hiệu triệu lại đây. Này không liền bắt đầu trắng trợn không kiêng dè gạt bỏ đạo tộc cánh chim. Này Nghiêm gia chính là xui xẻo nhất bộ tộc. Ha ha ha, ngươi lão già này, hôm nay đừng nghĩ sống mà đi ra đi. Đều giết cho ta, nợ máu trả bằng máu. Các huynh đệ đều cho ta chém giết vào, đem nguyên thạch hết thảy cướp sạch. Nghiêm Đại Hải gào gào kêu to. Nghiêm Đại Hải, ngươi đây là cho Nghiêm gia trêu chọc họa tai. Thiên diễn tông tức giận, ngày xưa bị bọn họ truy sát như chó mất chủ Nghiêm gia, bây giờ lại đổi khách làm chủ, để bọn họ khó có thể tiếp thu. Đại chiến càng thêm khốc liệt, đã giết tới cổ khoáng bên trong. Bên trong khoáng nô cũng trong nháy mắt bạo động, muốn chạy đi đem thiên diễn tông làm gièm pha công bố với chúng. Ở một cái bí ẩn trong hầm mỏ, đạo lăng dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài, có thể cảm giác được đến rồi rất nhiều nhân vật. Bên ngoài triệt để đại loạn, hiện tại chính là thời cơ tốt, cướp sạch nguyên thạch. Đạo lăng trà sát tay, đầy mặt hưng phấn, trong này đầy đủ vạn cân nguyên, nếu có thể toàn bộ mang đi, liền triệt để phát đạt. Nơi này là nguyên thạch gửi khu vực, thiên diễn tông mỗi một quãng thời gian sẽ đem nguyên thạch đuổi về trong tông. Hiện ở đây đã trồng chất lượng lớn nguyên, thiên diễn tông tự nhiên bảo vệ phi thường chu toàn, liền để trần ba tầng đại sát trận. Đến rồi một tôn cường giả trong thời gian ngắn đều phá không đến. Đạo lăng vừa nãy nhân cơ hội đi đến một lần, sơ nhập đạo môn đã tìm tòi gần đủ rồi. Bước vào trong sát trận, liền cảm giác bốn phía có khủng bố gợn sóng tràn ngập. Đạo lăng cả người lông tơ đều ở dựng thẳng. Nếu là một cái sơ sẩy đi nhầm, nhất định sẽ bị xóa bỏ đi. Hắn tự nhiên không dám đi được quá nhanh, không đi ra một bước đều quan sát địa sư đan dệt hoa văn. Phối hợp lúc trước đi một lần vị trí, từng bước tìm tòi đi vào, quả nhiên là cái cáo già. Trận pháp này mỗi lần ra vào một lần, đều sẽ xuất hiện nhỏ bé biến động, người bình thường rất khó nhận ra được. Nếu là đi nhầm khẳng định biến thành cho tàn. Đạo lăng xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, hắn hiểu được quan sát đại địa tư thế, đối với trận pháp cũng có con đường phá giải. Quan trọng nhất chính là hắn có thể di chuyển một chút địa sư thủ đoạn dò đường. Vì lẽ đó chỉ cần không phải đặc biệt phức tạp trận pháp, trong tình huống bình thường rất khó ngăn được đạo lăng. Trong mật thất ánh bình minh đầy trời, thần năng như nước thủy triều, dâng lên khủng bố tinh khí. Đây là mấy vạn cân nguyên thạch chồng chất đồng thời a. Ngẫm lại đều lệnh người tê cả da đầu. Ha ha, phát đạt. Đạo lăng hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm những nguyên thạch này, không nhịn được cười to. Những nguyên thạch này giá trị quá cao, đối với Thiên Diễn Tông mà nói cũng là một món của cải không nhỏ. Đạo lăng không dám có do dự, trực tiếp tạo ra một cái hư không túi. Màu đen hư không túi huyền trên không trung, miệng túi mở ra tuôn ra từng trận đại khí lưu, cuốn lấy chồng chất nguyên thạch. Này hút một cái giống như cá voi hút nước, nghìn cân nguyên thạch đồng loạt bay vào. Để đạo lăng không nhịn được kích động nói, thật đáng sợ. Hư không túi tuy rằng không sánh được túi càn khôn, nhưng là trang lên nguyên thạch cũng phi thường mãnh liệt, cuồng hút mấy lần. Đạo lăng khẽ nhíu mày, cảm giác có người đi vào rồi. Sắc mặt của hắn không dễ nhìn. Ông lão tóc bạc lẽ nào nhìn ra cái gì? Tại sao có thể có người ở bên trong? Một tiếng kêu sợ hãi thanh truyền vào. Trận pháp người bên ngoài nhận ra được có người ở bên trong. Tiểu bàn tử, đạo lăng căng thẳng tâm thần thư giãn xuống. Quả nhiên cùng hắn suy đoán gần như, tiểu bàn tử khẳng định cũng là có ý đồ với nguyên thạch. Mẹ kiếp, dĩ nhiên là Mạc Thăng Vinh. Nhanh chém rơi hắn. Truyền đến một tiếng nổ tiếng gào. Cổ thái đằng đằng sát khí đi tới. Xuyên phi thường cũ nát. Ha ha, Mạc Thăng Vinh, ngươi cái vật nhỏ này, xem ta lần này không đem ngươi bóp chết. Tiểu bàn tử cười híp mắt đi tới. Nhìn thấy hắn ở thu lấy nguyên thạch, sững sờ nói, cái tên nhà ngươi lại dám ăn cây táo rào cây sung. Đạo lăng không còn gì để nói, thay đổi dung mạo, đều bọn họ cười hì hì. Các ngươi nhận lầm người, đại sư. Tiểu bàn tử con ngươi suýt chút nữa rơi ra đến. Một trận á khẩu không trả lời được. Đạo lăng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải Thanh Châu à? Cổ thái cũng dọa cho phát sợ. Làm sao bỗng nhiên liền biến thành người khác? Ta mới vừa rồi bị bọn họ xem là khoáng nô vô vào đến. Vẫn là tiểu bàn tử an bài cho ta công tác. Đạo lăng nhếch miệng nở nụ cười. Tiểu nụ cười trên mặt cũng càng tăng lên một phần. Hai người bọn họ đối với nơi này khẳng định hết sức quen thuộc. Nói không chắc thu hoạch sẽ lớn vô cùng. Nguyên lai thiếu niên kia là ngươi a? Tiểu bàn tử trợn mắt líu lưỡi, cũng hồi tưởng lại thiếu niên mặc áo trắng. Lúc trước hắn còn nghi hoặc làm sao đến rồi một cái tế bì nộn nhục ra hỏa. Không nghĩ tới là đạo lăng. Ha ha, ta còn lấy ở ngoài muốn ở hỏa vực gặp gỡ, không nghĩ tới ở đây gặp phải. Cổ thái cũng dở khóc dở cười. Duyên phận này quá sâu, cướp sạch đều cướp sạch đến một chỗ, là rất có duyên. Nhanh thu nguyên thạch đi, nếu là tóc bạc ông lão quay lại đến, phiền phức cũng không nhỏ. Đạo lăng vội vàng nói, dưới tay động tác có thể không chậm mà ni. Đúng đúng đúng, mau nhanh thu lấy nguyên thạch. Chỗ này ta cùng sư huynh nhưng là cắm điểm 2 tháng, lần này nhất định phải mạnh mẽ tể bọn họ một đao. Tiểu bàn tử hung tàn quát, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đạo lăng nghi hoặc, bởi vì cổ thái bọn họ không phải đạo châu người. Khỏi nói, sư huynh đệ chúng ta ban đầu nghĩ về tông môn, đi ngang qua đạo châu liền tiện đường đến xem nhìn đánh bạc phòng. Ai biết bị Thiên Diễn Tông người nhìn chằm chằm, vừa ý chúng ta, trực tiếp đem bọn họ trấn áp lại đây lấy quảng. Cổ thái tức giận, bất bình, bất quá trên mặt có sắc mặt vui mừng. Lần này tuy rằng xxx hai tháng cu ly. Thế nhưng thù lao thật đáng sợ. Đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo. Này Thiên Diễn Tông thật coi chính mình là thành đạo châu địa đầu xả. Cũng dám đối với tông môn người ra tay. Là gan xác thực lớn vô cùng. Thiên Diễn Tông người quả thực giàu có đến mức nứt đố đổ vách a. Cái này cổ khoáng tuyệt đối là dồi dào mỏ quặng lớn. Có quý giá mỏ. Lúc này mới 2 tháng dĩ nhiên lấy 10.000 cân nguyên thạch. Tiểu bàn tử giật mình. Hắn vẫn ở cắm điểm. Nghiên cứu trận pháp. Hiểu rõ tin tức nhiều vô cùng. Đạo lăng nội tâm nóng lên. Thiên Diễn Tông mỏ quặng nên không ít. Nếu là ngày sau không nguyên thạch tu luyện. Có thể đi đánh cướp. Bất quá ý nghĩ này mới ra hiện liền bị hắn bỏ đi. Đạo lăng một người một ngựa đi cướp nguyên thạch đó là muốn chết. Nếu không phải là bởi vì ngoại giới đại chiến bạo phát. Bọn họ không thể như vậy dễ dàng được. Rất nhanh nguyên thạch bị bắt sạch sẽ. Cổ thái cười hắc hắc nói. Mau lui, đạo lăng khoát tay áo một cái. Ra hiệu bọn họ dừng lại. Hai người đều là ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Không biết hắn muốn làm gì. Đạo lăng bước chân ở trong mật thất đi lại. Cái này mật thất không lớn. Chỉ có 50 trượng chu vi. Vừa nãy cái này mỏ quặng hắn cẩn thận lưu ý quá. Đây chính là ngoạn long nơi. Khẳng định có thượng phẩm nguyên tồn tại. Đạo lăng ở quan thiên địa đại thế. Thăm dò các loại hoa văn. Quả nhiên hắn phát hiện một ít tục mượn hoa văn. Không phải thiên nhiên dựng dục ra đến. Hắn một chút liền có thể nhìn ra. Trong này khẳng định cất giấu đồ vật. Khẳng định có thượng phẩm nguyên. Đạo lăng chỉ vào nham thạch bích. Tiểu bàn tử bật cười nói. Ngươi mới đến nửa ngày không tới. Làm sao biết nơi này cất giấu thượng phẩm nguyên. Cổ thái cũng đầy mặt không tin. Đạo lăng còn có thể thần không thành. Nói nơi này có thượng phẩm nguyên. Nơi này thì có. Đạo lăng tay nắm quyền ấn. Da thịt bạo phát tóng ánh cầu vồng. Hung mạnh không dứt tinh lực lao nhanh. Ầm ầm ầm đánh đi tới. Lập tức đánh văng ra phương này nham thạch bích. Bên trong tựa hồ một cái tiên tàng mở ra. Dâng lên vô tận điềm lành. Dáng màu bắn ra bốn phía. Một đống lớn óng ánh nguyên thạch tỏa ra nguyên chất thần huy. Làm người cũng vì đó run. Loại khí tức này nguyên chất hoàn mỹ. Buông xuống từng sợi sinh mệnh phấn chấn. Hút một ngụm đều tinh thần khí sảng. Có thần bí năng lượng ở trong người rèn luyện. Trong này nguyên tuy rằng không nhiều. Chỉ có 5-600 cân. Thế nhưng nguyên thạch phi thường nguyên chất. Chất lượng có thể nói kỳ cao. Cổ thái hai người trợn mắt líu lưỡi. Vừa nãy bọn họ còn mang trong lòng nghi hoặc. Nhưng là hiện tại tin tưởng. Đây tuyệt đối là thượng phẩm nguyên A. Giá trị không phải phổ thông nguyên có thể sánh được. Ta trời ạ. Này thượng phẩm nguyên phẩm chất thật đáng sợ. Không có tạp chất tồn tại. Tiểu bàn tử khóe miệng đều run cầm cập đứng dậy. Bình sinh lần thứ nhất gặp phải như vậy nguyên chất nguyên. Đạo lăng cũng gật đầu. Những này nguyên nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn trước đây được thượng phẩm nguyên cùng những này so ra. Chênh lệch không nhỏ. Bởi vì những này nguyên độ tinh khiết phi thường cao. Độ tinh khiết cao nguyên thạch phi thường hiếm thấy. Bình thường đều là ở mỏ quặng lớn nơi sâu xa mới có thể khai quật ra. Ở trên thị trường trên căn bản không gặp được. Không sai, có thể giúp ta mở ra tạo hóa khiếu huyệt thời điểm. Chuyển vận rất nhiều năng lượng. Đạo lăng nắm đấm hơi nắm. Hắn hiện tại liền thiếu hụt loại này nguyên thạch. Không nghĩ tới ở đây tìm được. Mạc Thăng Vinh, ngươi cái này thằng nhóc con. Để ngươi cẩn thận nhìn mật thất. Dĩ nhiên chạy không còn bóng. Thực sự là không triển vọng. Một tiếng tức đến nổ phổi âm thanh đột nhiên nổ vang. Ba người hoàn toàn biến sắc. Đây là tóc bạc ông lão bỗng nhiên đến rồi. Thực lực của hắn nhưng là cực kỳ cường hãn. Đạo Lăng coi như nắm giữ Xích Hà Bảo Phiến, cũng không phải người này địch thủ. Nhanh, thôi thúc cái này bảo vật. Đạo Lăng quyết định thật nhanh. Xích Hà Bảo Phiến bị hắn lấy ra đến, phụt lên khủng bố gợn sóng. Xích Hà cuồn cuộn, như đại hỏa sơn mở ra. Thông Thiên Linh bảo, hai người sắc mặt vui vẻ. Đây tuyệt đối là một tôn báu vật. Hiện tại tập hợp ba người bọn họ thực lực, lẽ ra có thể chấn áp tóc bạc ông lão. Ba cỗ đáng sợ tinh huyết rót vào Xích Hà Bảo Phiến bên trong. Tôn này cây quạt đều biến thành cao 1 mét, đứng sững ở trên không, tràn ngập óng ánh thần huy. Xích Hà như sóng lớn đang cuốn lên giận dữ, thiên địa đại thế cũng vờn quanh mà ra. Đạo Lăng di chuyển địa sư thần diệu khó lường thủ đoạn, đem tôn này Xích Hà Bảo Phiến ẩn giấu ở trong thiên địa. Lúc này, ông lão tóc bạc cũng đi tới, nhìn thấy trong mật thất không có một bóng người tình cảnh. Suýt chút nữa sợ hãi đến quỳ trên mặt đất. Này, này Nguyên Thạch chạy đi đâu? Ông lão tóc bạc điên cuồng hét lên, tức giận đến tâm can run rẩy dữ dội, viền mắt đều muốn sụp ra. Tiếp cận hắn nhìn thấy bị mở ra nham thạch bích, bên trong thượng phẩm nguyên cũng đều không có. Ông lão tóc bạc tức giận bộ lông nổ lập, phổ thông nguyên ném đi cũng được, còn có thể cớ chậm lại. Nhưng là những thượng phẩm này nguyên đều là nộp lên cho trưởng lão trong môn phái. Tuyệt đối không thể có sai lầm mà ni, các ngươi này ba cái tiểu gian tế đều đang tìm cái chết. Ông lão tóc bạc thê thảm, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc bọn họ, điên cuồng hét lên nói, ta cháu lớn chạy đi đâu? Các ngươi đem hắn làm sao? Hừ, tên tiểu vương kia 8 dê con vừa nãy đã bị ta giết. Đạo Lăng lạnh lùng mở miệng. Không sai, lão tử đem hắn chôn sống. Tiểu tử này còn rất trung tâm, thề sống chết không từ a. Vì lẽ đó chỉ có thể đem hắn chôn sống. Tiểu bàn tử nhai răng. A, ngươi tên nghiệp chướng này, các ngươi đây là ở tạo phản. Ông lão tóc bạc suýt chút nữa khí nổ, con mắt đỏ như máu, cả người run, trong cơ thể tuôn ra cuồn cuộn lửa giận, hướng về con đường phía trước ép đi, muốn xóa bỏ đi bọn họ. Ông lão tóc bạc hận muốn điên. Thiên Diễn Tông là cái gì thế lực? Chính là Đạo Châu địa đầu xà, bá chủ cấp thế lực khác a. Nhưng là ba người thiếu niên dĩ nhiên có can đảm cướp sạch bọn họ tàng bảo khố. Đây là thế đạo thực sự là biến. Động thủ, Đạo Lăng hét lớn, bàn tay của hắn lực ép mà xuống. Ẩn dấu ở không trung Xích Hà Bảo Phiến rộng mở xuất thế. Khủng bố thiên địa đại thế đan xen vào nhau, đồng thời kèm cuồn cuộn Xích Hà sông lớn, đi xuống mặt trấn áp. Xích Hà Bảo Phiến uy năng cực cường, lập tức liền đập vỡ tan ông lão tóc bạc đánh tới năng lượng. Cái kia óng ánh chói mắt giết hết trực tiếp khóa chặt hắn. Thông Thiên Linh bảo, ông lão tóc bạc kinh hãi vẻ, căn bản không nghĩ tới ba tên này dĩ nhiên nắm giữ một cái báu vật. Thông Thiên Linh bảo quá quý giá, ở Thiên Diễn Tông cũng chỉ có Thái Thượng trưởng lão mới nắm giữ. Thế nhưng động tác của hắn cực kỳ nhanh, há mồm phun ra một cái bảo ấn, ngang trời xoay chuyển, tuôn ra ra từng sợi rườm rà đạo văn, nằm dày đặc trong thiên địa. Đây là một tôn cực phẩm đạo khí, diễn biến đạo văn phi thường rườm rà, kèm ầm ầm đạo âm đổ vang. Xích Hà Bảo Phiến rung động, kích động vô cùng bão táp lớn, có thiên địa đại thế dưới dũng, chấn toàn bộ mật thất đều rung động đứng dậy, có từng sợi đạo văn trực tiếp bị xóa bỏ. Ông lão tóc bạc cả người khí tức cổ động, há mồm phun ra bản mệnh tinh khí, rót vào bảo ấn bên trong, muốn chặn lại cái này Xích Hà bảo phiến. Hắn phi thường rõ ràng vật ấy đáng sợ, cố nhiên là bán thành phẩm thông thiên linh bảo, thế nhưng thiên địa đại thế một khi ép thân, đến thời điểm chính là hồn phi phách tán kết cục. Không thể không nói ông lão tóc bạc thực lực phi thường mạnh, mạnh mẽ di chuyển một tôn cực phẩm đạo khí, bị hắn thức tỉnh đến cực hạn, càng là mạnh mẽ địa chỉ thiên địa đại thế chấn áp. Ha ha ha, các ngươi muốn cùng ta đấu, kém xa. Ông lão tóc bạc điên cuồng gào thét đứng dậy, cảm giác đại vận may đến rồi, không chỉ có chu diệt ba cái gian tế, mà là được một tôn báu vật, đây là chuyện tốt to lớn. Tuy rằng đây là một tôn bán thành phẩm thông thiên linh bảo, thế nhưng Thiên Diễn Tông cũng chỉ có mấy cái đạo hạnh đáng sợ trưởng lão mới có loại này kỳ bảo a. Không nghĩ tới liền như vậy dễ như trở bàn tay. Này lão lão gia hỏa là nghĩ liều mạng a. Tiểu bàn tử cười hi hi. Ba người tay áo bảo đều là loáng một cái, ào ào ào một đống lớn nguyên thạch rơi xuống đất, tràn ngập ra hùng vĩ hơi thở sự sống. Đây là nghìn cân nguyên thạch tiêu đốt, trong lúc nhất thời thần năng dâng trào, giống như cuồn cuộn sông lớn ở dâng lên, buông xuống đến thân thể bọn họ bên trong, tẩm bổ tiêu hao năng lượng. Thấy cảnh này, ông lão tóc bạc tức giận đến phá đau đầu mắng, các ngươi này ba cái nghiệp chướng, lại dám dùng ta Thiên Diễn Tông nguyên thạch, đây là muốn chết tiết tấu. Lão bất tử, muốn chết chính là ngươi chứ, liền ngươi nghèo đều tiểu ra máu, nắm một cái rách nát hàng cùng chúng ta cao cấp đại khí trên đẳng cấp thông thiên linh bảo cứng đối. Cứng, đây mới là muốn chết tiết tấu. Cổ Thái ha ha cười to, ông lão tóc bạc phát ra thê thảm tiếng gào, vô liêm sỉ tiểu nhi, không đem các ngươi tế sống, lão phu sống uổng phí mấy trăm năm mà ni, ngươi cái này lão ô quy, đều sống mấy trăm năm, đã sớm nên xuống địa ngục, mập ra tiễn ngươi một đoạn đường. Ba người toàn thân khí tức dâng trào, tinh lực tuôn ra, há mồm phun ra ba đạo khủng bố gợn sóng tinh huyết năng lượng, rót vào Xích Hà bảo phiến nội bộ, muốn thức tỉnh tôn này bảo vật thần uy. Đúng như dự đoán, này ba đạo tinh huyết mới vừa tụ hợp vào Xích Hà bảo phiến bên trong, tôn này bảo phiến cũng giống như là bốc cháy lên, Xích Hà cuồn cuộn, đứt đoạn trên không, diễm diễm rực rỡ, mà chín cái thái cổ hung thú linh vũ ở phụt lên hung lật chi khí. Dường như chín vị thái cổ hung thú từ trong ngủ mê tỉnh lại, tràn ngập ra thao thao bất tuyệt sóng lớn động. Đây là Xích Hà bảo phiến thần uy đánh đi ra. Chín cái linh vũ đều là thái cổ hung thú trên người bản mệnh linh vũ, đều là phụt lên hung lệ chi khí, có khủng bố tiếng gào đang gầm thét. Cái gì? Đây là thái cổ hung thú linh vũ biên chế thành bảo phiến. Ông lão tóc bạc kinh hãi vẻ, tôn này bảo vật chất lượng thật đáng sợ, một khi toàn diện thức tỉnh, liền như chín vị thái cổ hung thú ép thân. Ầm một tiếng, Xích Hà bảo phiến lấp lóe, thái cổ hung thú linh vụ bong bong chấn động, cắt ra chân không, khu vực này đều mơ hồ xuống, biến thành một cái đại hắc động, khí thế khủng bố đè xuống, đánh văng ra dày đặc đạo văn. Tôn này bảo ấn đều đang lay động, như là bị ép muốn nổ tung. Không được, ông lão kinh hãi vẻ, quay đầu liền chạy, thế nhưng động tác của hắn chậm một chút. Xích Hà bảo phiến đến từ trên trời, nhanh vô cùng, đánh văng ra bảo ấn, náo động một tiếng nghịch loạn mà tới, cổ động đều đánh văng ra, ba tầng sát trận lão đa lão đảo. Bất quá ông lão tóc bạc ngược lại cũng khôn khéo, lúc khẩn cấp quan trọng thoan vào trong sát trận, muốn tránh né tai họa. Nhưng là đạo lăng hiểu được ngang qua chi pháp, xích hà bảo phiến đánh vào ba tầng trong sát trận, ở bên trong đấu đá lung tung, liên tiếp phá pháp, cái sát trận lớn này đều bị loại bỏ đi. Là người nào đang công kích kho báu? Cổ khoáng bên trong rất nhiều thiên diễn tông cao thủ cảm giác được nơi này biến hóa. Từng cái hoàn toàn biến sắc. Ánh mắt đều là nhìn quét đi qua. Liền nhìn thấy một cái xích hà bảo phiền xóa đi từng tầng đại sát trận. Như ẩn như hiện phụt lên hung lật chi khí. Đáng ghét, nhanh trợ giúp. Trấn áp này quần thứ hỗn chướng, một đám người cao thủ vừa kinh vừa sợ, toàn bộ đều tới kho báu phương hướng chạy đi, nơi nào mới là trọng yếu nhất khu vực, tuyệt đối không thể có sai lầm. Hết chương.